Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 426, Thợ Rèn. Trong phòng an tĩnh có chút lúng túng. Cái này, cùng dự đoán không giống nhau à, mới vừa tư thế kia, thế như trẻ tre, cảm giác giống như một kiếm hạ xuống, sẽ trực tiếp đem viên đá kia dứt khoát phá vỡ tựa như. Kết quả cục đá trên chỉ nhiều một lỗ hổng, vẫn chỉ là lỗ hổng nhỏ. Đa Khang nhìn xuống đất thượng cục đá, lại nhìn công giáp hằng kiếm trong tay, lại quay đầu chiều bên cạnh Trinh La liếc mắt, muốn nói cái gì, lại nín đi xuống, không nói Đa Khang, liền tính là công giáp hằng chính mình. Kia trương tràn đầy là râu quay nón mặt, cũng đỏ đến biến thành màu đen, vốn định tú một đêm, lại phát hiện giả bộ thất bại. Hụ, tảng đá kia có điểm lạ a. Ta lúc trước thử mấy khối đều rất dễ dàng có thể phá ra. Công giáp hằng nào biết tiện tay ở trong phòng nhặt một khối đá liền như vậy cứng đâu. Nếu là trong núi rừng những thứ kia đá bình thường, bổ một cái liền mở ra. Hắn thật sự không nghĩ tới gặp được như vậy sự tình. Quả thật, hận không thể một kiếm tự sát thôi đi. Thiệu Huyền lại kinh ngạc không thôi. Hắn đi qua đem trên đất nhiều một thiếu cục đá nhặt lên. Nhìn xem phía trên lỗ hổng, trong mắt mang kinh hỉ. Hảo kiếm, Thiệu Huyền thở dài nói. Công giáp hằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chớ nói, ta nghĩ tự sát, thấy công giáp hằng sắc mặt. Thiệu Huyền cũng biết hắn ở suy nghĩ gì. Giải thích, đây đúng là ta đã thấy tốt nhất kiếm. Còn tảng đá này, nó so cái khác muốn cứng. Dựa theo chúng ta sử dụng thạch khí cấp bậc, tảng đá này đã coi như là tiếp cận thượng đẳng vật liệu đá rồi. So cái khác muốn cứng rất nhiều. Thiệu Huyền chỉ trong góc một tảng đá khác. Nếu là khối kia lời nói, lại bất đồng. Mới vừa cục đá là Thiệu Huyền ở một lần đi săn thời điểm tình cờ nhặt được. Vật liệu đá quả thật rất hảo, chỉ là quá tiểu, không hảo làm thành đao mâu các loại. Thiệu Huyền liền tạm thời ném ở trong góc. Không nghĩ tới sẽ biến thành công giáp hằng thử đao thạch. Công giáp hằng vận khí này cũng quá tốt. Như vậy cũng hảo, đỡ cho này nha mù được nước. Thiệu Huyền lại đưa cho công giáp hằng một khỏa cục đá. Ở công giáp hằng cùng những người khác xem ra, cũng không khác nhau quá lớn. Cùng trong núi rừng cái khác cục đá không sai biệt lắm. Ngươi lại thử, Thiệu Huyền nói. Công giáp hằng lần này không mạnh như vậy lòng tin. Bất quá. Vì công giáp cái này họ, hắn cũng không thể để lại cho người một cái hư ấn tượng. Nếu không về sau nhắc tới, nói công giáp họ người nào đó, từ công giáp sơn ra tới, tạo một đem tinh kiếm, liền cục đá đều chém không được. Kia công giáp hằng thật sự phải chạy hồi công giáp sơn tự sát ở nơi đó. Hít sâu một hơi, công giáp hằng đem Thiệu Huyền lại đưa tới viên đá kia vứt lên. Cắn răng hơ kiếm đánh xuống. Nhịn đủ rồi lực, so mới vừa khí thế càng thêm mãnh liệt. Phanh, cục đá bị phá thành hai nửa. Thấy vậy, công giáp hằng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là, mới vừa cái loại đó kiêu ngạo thu liễm chút. Không có biện pháp, mới vừa ném người. Liền tính bây giờ vãn hồi chút mặt mũi. Không thừa nhận cũng không được. Mới vừa kia một chút quả thật đả kích người. Điều này cũng làm cho công giáp hằng minh bạch. Hắn kỹ thuật còn kém xa, nếu để cho hắn thời gian, tiếp tục nghiên cứu tinh tiến, có một ngày kia, cũng có thể phá ra mới vừa viên đá kia. Đa Khang đem trên đất bị hư hao hai nửa cục đá nhặt lên, mới vừa hoài nghi cũng quên đi, cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm công giáp hằng trong tay thanh kiếm kia. Bất quá, hắn cũng biết thanh kiếm kia là đưa cho Thiệu Huyền, hắn chỉ là nghĩ. Về sau chờ Thiệu Huyền không cần thời điểm, hắn mượn đi khiến một sử dụng tới đem nghiện, mà Trinh La cũng vô cùng bội phục công giáp hằng, không hổ là hạp người, thật có thể tùy tiện phá thạch, không trách sáu bộ chư thành chủ nô nhóm truy phủng. Công giáp hằng đem kiếm đưa cho Thiệu Huyền, hắn bây giờ ngược lại không đi giới thiệu cái khác mấy món vũ khí rồi, mà là tỉ mỉ hỏi thăm Thiệu Huyền như thế nào càng hảo mà đi nhận rõ vật liệu đá. Này thuận lợi hắn về sau tạo tốt rồi kiếm, lựa chọn cục đá thử kiếm. Nếu không, lại xuất hiện mới vừa như vậy lúng túng tình cảnh. Hắn gương mặt này thật không cần muốn. May mà nơi này chỉ là ở sâu rừng núi bộ lạc. Nếu là ở sáu bộ chư thành, đặc biệt là vương thành, ngay trước mọi người phát sinh như vậy sự tình, hậu quả nghiêm trọng hơn. Gặp qua công giáp hằng chế tạo kiếm sau, Trinh La cùng Đa Khang cũng không tiếp tục ở lại chỗ này. Công giáp hằng còn có chuyện cùng Thiệu Huyền thương thảo, bọn họ liền không quấy rầy. Thiệu Huyền cùng công giáp hằng kể một ít nhận rõ vật liệu đá phương pháp sau, hỏi thăm công giáp hằng sau dự tính. Ta sẽ trực tiếp đi vương thành, nơi đó còn có một ít trưởng bối cùng bằng hữu cần đi bái phỏng. Rốt cuộc ta đã rời khỏi 20 năm, cũng không biết vương thành bây giờ hình dạng. Công giáp hằng cảm khái nói, có người tìm công giáp sơn, còn kém kia một chân bước vào cửa liền có thể vào rồi, lại đến chết cũng không cách nào bước ra một bước kia. Giống như ở hạp cốc nơi đó nhìn thấy những thứ kia thi hài, đến chết đều là mang cực lớn không cam lòng. Trong bộ tộc các cụ già nói, đó là thiên ý, ta nguyên tưởng rằng ta cũng sẽ bước bọn họ vết xe đổ, lại không nghĩ rằng sẽ đụng phải Thiệu Huyền ngươi. Ta cũng nhận được không ít chỗ tốt. Thiệu Huyền nói, công giáp hằng cho là Thiệu Huyền nói chính là hắn đưa đi 10 món vũ khí. Khoát tay nói, cái này cũng không coi vào đâu. Sắp tới ta kỹ thuật tinh tiến, người nếu là nghĩ lại chế tạo vũ khí, có thể đi tìm ta. Yên tâm, sẽ không thu giá cao. Nói tới chỗ này, công giáp hằng một hồi, trên mặt bắp thịt co rúm mấy cái. Tiểu tử ngươi trước khi rời đi tại sao lại ở trong sơn cốc đạp một cước? Lúc ấy công giáp hằng từ trên núi ra tới thời điểm, bởi vì liên tục luyện khí, ý thức có chút hoảng hốt, bị cái kia hố bị vấp té. Nhìn thấy Thiệu Huyền lưu lại lá cây tin chênh lệch múi giờ điểm khạc ra một búng máu. Khụ, chỗ đó, thật không tệ. Thiệu Huyền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Người khi nào đi vương thành? Chúng ta bộ lạc cũng mau muốn đi ra ngoài giao dịch. Đến lúc đó ta sẽ tùy bộ lạc đi ra ngoài, sau đó lại đi vương thành một chuyến. Kia hảo, nếu là ngươi ở vương thành không có chỗ đặt chân, có thể đi tìm ta. Vương thành bên kia, chúng ta công giáp nhà đều ở cùng một chỗ, người đến lúc đó đi hỏi một chút liền biết. Đối với Thiệu Huyền có thể đi vương thành, công giáp hằng vẫn rất cao hứng. Đến lúc đó cho ngươi giới thiệu mấy vị chúng ta công giáp nhà đại sư, về sau các ngươi muốn tinh đánh vũ khí gì, có thể đi tìm bọn họ. Nga, không đúng, về sau ta cũng là đại sư, ha ha ha ha. Nói tới cái này, công giáp hằng mới vừa rồi bị Thiệu Huyền khối đá kia đả kích lòng tin lần nữa trở về. Đại sư tiếng xưng hô này, đối người bất đồng tới nói, định nghĩa cũng bất đồng. Ở viêm giác bộ lạc bên trong, chế tạo vũ khí tu bổ vũ khí thợ thủ công nhóm được gọi là thợ rèn. Những bộ lạc khác cũng tương tự, nhưng đối với tương đối người để ý tới nói, chỉ có đạt tới cấp bậc nhất định, có nhất định thành quả người mới có thể được gọi là đại sư hoặc là thợ rèn. Nếu không tất cả thuộc về nạp vì thông thường thợ thủ công. Trước kia công giáp hằng ở bên ngoài cũng được người gọi là hạp người thợ rèn. Nhưng ở công giáp nhà nội bộ, cùng với sáu bộ chư thành một ít quý tộc chủ nô trong mắt, cũng không đủ phân lượng. Bất quá bây giờ, đi một chuyến công giáp sơn, học chút dĩ vãng tổ tiên các tiền bối bí kỹ, kỹ thuật tinh tiến, về sau cũng có thể xưng là đại sư. Trước kia công giáp hằng quả thật ngạo, nhưng là như vậy kiêu ngạo có chút hư. Liền tính là công giáp hằng chính mình, ở khoe khoang thời điểm, đáy lòng cũng sẽ có như vậy điểm cẩn thận hư. Rốt cuộc, hắn ở hạp người bên trong, cũng không phải là nhiều ưu tú nhân vật thiên tài. Nếu không sẽ không tìm công giáp sơn trên đường một vây 20 năm. Ở sáu bộ chư thành sức ảnh hưởng cũng không coi là nhiều đại. Kém hơn trong bộ tộc một ít càng thêm ưu tú người. Nhưng là bây giờ, công giáp hằng có lòng tin trở về sau hoàn thành nghịch tập, dương danh chúng thành. Bây giờ công giáp hằng giống như là mỏ sắt bị luyện khí thành vũ khí, bỏ đi mới bắt đầu chỉ thể, trở thành cao cấp hơn chói mắt bảo kiếm. Vậy trước tiên cảm ơn hằng đại sư. Ha ha ha, khách khí. Khách khí. Công Giáp Hằng vui vẻ có chút lâng lâng. Hắn đã ảo tưởng đến vinh quang trở về Vương Thành lúc tình hình. Bất quá, nhìn thấy khối kia phá cái thiếu cục đá sau. Tỉnh táo không ít, Công Giáp Hằng tìm Thiệu Huyền muốn khối kia bị hắn chém ra cái thiếu cục đá. Hắn quyết định về sau đều đem tảng đá này khi thử kiếm thạch. Chúng ta bộ lạc khiến đao, mâu cùng búa tương đối thích hợp. Những vũ khí này chế tạo ra tới. Phẩm chất có thể hơn được thanh kiếm này sao? Thiệu Huyền hỏi, kia là khẳng định. Công Giáp Hằng đáp, vì chủ nô nhóm hỉ kiếm, cho nên đông đảo binh khí trong. Thợ thủ công nhóm chế tạo kiếm tương đối nhiều. Rốt cuộc ở chủ nô nhóm nơi địa phương. Nhưng không có như vậy nhiều dáng người khổng lồ hãn chợt cự thú. Các ngươi đối những vũ khí này yêu cầu là cái gì? Liền tính không thể bây giờ chế tạo. Công Giáp Hằng cũng có thể nhiều suy nghĩ một chút. Về sau Thiệu Huyền lại đi tìm hắn chế tạo vũ khí cũng làm chuẩn bị. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, nói, lớn hơn một chút, đi săn lúc càng dễ xử. Công Giáp Hằng khóe mắt giật một cái. Quả nhiên là Viêm Giác phong cách. Thiệu Huyền nói cho Công Giáp Hằng không ít nhận rõ vật liệu đá kỹ xảo. Để báo đáp lại, Công Giáp Hằng cũng ở cùng Trinh La trò chuyện sau. Đi chỉ điểm một cái bộ lạc thợ thủ công nhóm. Nhìn đến Thái Hà bộ lạc mấy ngày trong lòng chua chát. Muốn từ Công Giáp Hằng nơi đó đạt được chút chỉ điểm. Lại không có bất kỳ lý do gì. Công Giáp Hằng chỉ là bởi vì Thiệu Huyền giúp qua hắn nguyên nhân. Mới có thể cùng Viêm Giác thợ thủ công nhóm nói nhiều mấy câu. Còn những người khác, Hằng đại sư bức cách rất cao. Lười để ý, hạp người ngạo. Ở chỗ bọn họ liền tính ngay trước mặt người khác chế tạo ra một món vũ khí. Cũng tin tưởng không người nào có thể chế tạo ra vượt qua bọn họ vũ khí tới. Chớ nói chỉ là ở bên cạnh chỉ điểm một chút Viêm Giác người. Điểm này Công Giáp Hằng cũng không áp lực. Công Giáp Hằng ở lại Viêm Giác bộ lạc hai ngày này. Đầy đủ cảm nhận được Viêm Giác người nhiệt tình. Lúc rời đi còn bị đưa một cái nướng xong thú chân. Một cái chân so Công Giáp Hằng cả người đều đại. Nhưng là đối Công Giáp Hằng tới nói. Mang theo lớn như vậy thú chân ở trong cánh rừng hành động cũng không tiện. Chỉ cắt lấy một khối. Lại mang chút thịt làm. Mới cáo từ rời khỏi. Trước khi rời đi Công Giáp Hằng còn dặn dò Thiệu Huyền. Nếu là Thiệu Huyền đi Vương Thành mà nói. Thuận tiện cho hắn cũng mang điểm Thiên Lạp Kim đi qua. Coi như trao đổi. Hắn sẽ lại chế tạo vũ khí. Mặc dù Công Giáp Hằng đối chồng trọt nghiệp không biết. Nhưng hắn kiến thức đến nhiều. Có thể cảm thụ đến những thứ kia hạt kê đặc thù. Nghe được Công Giáp Hằng lời này. Viêm Giác người đối Thiên Lạp Kim mong đợi càng thêm mãnh liệt. Bây giờ Thiên Lạp Kim bông lúa thượng. Viên kia khỏa hạt kê cùng quả nho tựa như. So Thiệu Huyền ban đầu nhìn thấy đậu nành lớn nhỏ hạt kê lớn hơn nhiều lắm. Nặng trĩu bông lúa cụp xuống, liền chờ thành thục lúc bị bắt cắt, nhìn ngày càng thành thục Thiên Lạp Kim. Thiệu Huyền nghĩ, ban đầu cùng hắn cùng nhau phát hiện Thiên Lạp Kim tắc cư lão đầu. Bây giờ loại cái này loại đến thế nào? Tắc bộ lạc người, sẽ không có vấn đề gì. Thiệu Huyền dự tính đến lúc đó đi thỉnh giáo hạ, nhìn liệu có biện pháp khác loại Thiên Lạp Kim. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.